Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795, chương 1795, hồn thạch. 4. Ta biết rõ Hà Hoành Cương hạ lạc rồi. Hắn người ở đâu? Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, đem Điền Hùng gửi tới địa chỉ đưa đến hai người trước mặt. Đây là Dương Thành. Không chỉ là Dương Thành đơn giản như vậy. Lăng Trần trầm giọng nói. Bên trên địa chỉ là Dương Thành Giang Gia. Giang Gia. Hà Tử Vân lấy làm kinh hãi. Nói ra, Giang Gia không phải là bị diệt rồi sao? Người lần trước nói cho chúng ta biết. Giang Gia tựa như là bị Minh Xà người diệt rồi. Cái kia ám các người làm sao sẽ ra hiện ra tại đó? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có lẽ Minh Xà cùng ám các người đạt thành rồi nào đó loại hợp tác. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Đông Trấn Thiên hỏi. Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Dương Thành? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Chuyện này không dễ làm. Tức khiến cho chúng ta đi rồi cũng vô dụng. Lão ca người không ở. Đơn bằng chúng ta những người này coi như tìm tới rồi Hà Hoành Cương. Nếu là hắn không chịu đem đồ vật cho chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể cùng hắn cứng rắn làm. Lăng tiên sinh đi cái nào rồi? Ta nào biết rõ. Lăng Trần có chút đau đầu. Nhà mình vị lão tổ tông này vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Thật là khiến người ta im lặng. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên rơi vào cái kia hai tên thủ hộ nhất tộc thành viên trên thân. Là rồi, ánh mắt của hắn sáng lên. Chính mình không có đủ thực lực cùng Hà Hoành Cương cứng rắn cùng. Nhưng thủ hộ nhất tộc người có. Chỉ cần có thể đoạt lại cái kia cỗ di thể còn có hồn thạch. Đỗ Vân Chi hẳn là sẽ cung cấp một số trợ giúp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mang theo hai cái cùng cái giám trùng chạy tới Đỗ Vân Chi nơi ở. Nói rõ rồi tình huống về sau. Đỗ Vân Chi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt a, ta có thể giúp ngươi. Nhưng phải cho ta hai ngày chuẩn bị. Ta còn muốn từ Khâu Nam Sơn điều động một số người tới. Không có vấn đề. Lăng Trần trong lòng. Mừng thầm. Chỉ cần Đỗ Vân Chi chịu ra tay giúp đỡ. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này. Ở vào Dương Thành Giang ra phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Hà Hoành Cương đứng ở thấu rõ pha lê dựng xây thành phòng thí nghiệm bên ngoài. Nhìn lấy bên trong mặt bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học. Mắt bên trong mang theo một tia kích động. Cái kia mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo bao tay. Cẩn thận nâng lên một khối mực thạch đầu. Sau đó chậm rãi phóng tới một máy bên trong. Theo mặc thạch đầu bày đặt tốt. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức khởi động máy móc. Lập tức, một vệt sáng ở máy móc bên trong cấp tốc ngưng tụ. Giống như một nói les, bắn tại khối kia trên tảng đá. Cùng lúc đó, ở một bên màn hình điện tử màn bên trên, càng không ngừng có ít theo hiện ra. Qua rồi một hồi lâu, chùm sáng kia dần dần biến mất. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cầm vừa mới ghi chép lại số liệu. Cẩn thận nhìn một chút, trên mặt lập tức thấu ra một tia hưng phấn. Hà tiên sinh, đối phương nhìn lấy pha lê bên ngoài Hà Hoành Cương, nói ra, thứ này quá thần kỳ rồi. Từ số liệu biểu hiện, cái này nho nhỏ trong viên đá mặt vậy mà ẩn chứa to lớn năng lượng. Biết rõ nó là cái gì không? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta còn muốn đối với nó chất liệu tiến hành phân tích. Hơn nữa, ta đối với nó ẩn chứa năng lượng thành phần còn không rõ ràng lắm. Cần làm tiến một bước nghiên cứu. Không cần đến lãng phí thời gian. Lúc này, một thanh âm từ Hà Hoành Cương sau lưng truyền tới. Hà Hoành Cương quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Hữu Niên từ sau mặt đi tới. Đối phương đi đến trước mặt. Nhìn chăm chú khối kia mực thạch đầu. Nói ra, người nếu là muốn biết rõ khối kia thạch đầu là cái gì. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi biết rõ. Hà Hoành Cương ngữ khí rất kinh ngạc. Trần Hữu Niên cười cười. Tự mình từ trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp. Theo nắp hộp mở ra. Một khỏa mực thạch đầu lập tức xuất hiện ở Hà Hoành Cương mắt bên trong. khối này thạch đầu cùng phòng thí nghiệm khối kia thạch đầu rõ ràng đồng dạng. Chỉ là lớn nhỏ hình dạng khác biệt. Thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Hà Hoành Cương nhịn không được hỏi. Hắn nhớ rõ, từ Khâu Nam Sơn trốn lúc đi ra, chỉ có hắn mang theo rồi một cỗ thi thể. Trần Hữu Niên cũng không có từ mồ mả bầy bên trong trộm lấy thi thể. Đây là ta từ Giang gia trong tay tìm đến. Trần Hữu Niên nói ra, khối này thạch đầu từ Giang gia bảo tồn nhiều năm. Bọn hắn một mực đang tiến hành bí mật nghiên cứu. Chỉ là tiến triển không lớn. Về sau, Giang gia một vị thành viên gia nhập rồi Minh Xà. Từ nàng miệng bên trong ta mới biết rõ khối này thạch đầu tồn tại. Bất quá, ta chỉ biết rõ khối này thạch đầu phi thường thần bí. Lại không biết rõ nó là như thế nào hình thành. Nhưng từ trước đó giải phẫu thí nghiệm đến xem, cái này loại thạch đầu hẳn là sản xuất sinh tại người thân thể. Thân thể, Hà Hoành Cương trong lòng nhất động, tựa hồ đoán được rồi cái gì. Trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Khối này thạch đầu đến trên tay của ta về sau. Ta một mực đang nghiên cứu, muốn tìm ra bí mật của nó. Về sau ta phát hiện, chỉ cần đem nó mang ở trên người, sau đó vận chuyển công pháp, liền có thể theo nó bên trong mặt hấp thụ lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Nói đến đây, Trần Hữu Niên lấy tay nắm lấy khối kia mực thạch đầu. Hít sâu một hơi, chỉ một thoáng, chỉ gặp cặp mắt của hắn vậy mà dần dần hiện ra ra nhàn nhạt. Nhìn lên đến 10 phần quỷ dị, nhìn thấy Trần Hữu Niên biến hóa, Hà Hoành Cương lập tức lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, đây không phải cùng Đỗ Vân Chi biến hóa sao? Không tệ, Trần Hữu Niên gật gật đầu nói. Ngày đó ta cùng nàng giao thủ thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến ngươi từ cỗ thi thể kia bên trong giải phẫu ra khối kia thạch đầu, ta mới xác định chính mình phỏng đoán không sai. Hà tiên sinh, nếu như mồ mả bầy mỗi một cỗ thi thể đều có được cái này loại thạch đầu, người ngẫm lại xem, chấm ngoặc kép, ta minh bạch rồi. Hà Hoành Cương một mặt vui sướng cười nói, xem ra phán đoán của ta không sai. Cái kia phiến mồ mả bầy bên trong xác thực cất giấu đề thăng bí mật. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói, cái này trong viên đá mặt ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu? Ta đây không biết, ta cũng không muốn đem bên trong lực lượng đều uổng phí hết rồi. Dù sao tay ta bên trong chỉ có một khỏa, nếu là có càng nhiều dạng này thạch đầu, ngược lại là có thể dùng để làm thí nghiệm. Xem ra chúng ta muốn đi một chuyến nữa rồi. Trần tiên sinh, người cứ nói đi. Hai người liếc nhau, trên mặt nhau nhau bộc lộ ra hiểu ý nụ cười. Nếu muốn tìm đến càng nhiều thạch đầu, nhất định phải đi một chuyến Khâu Nam Sơn. Cái kia phiến mồ mả bầy bên trong chôn rồi hơn 10 bộ thi thể. Nếu có thể đem bên trong thạch đầu tất cả đều lấy ra, đối bọn hắn tới nói không khác kiếm lớn. Khâu Nam Sơn là khẳng định phải đi. Bất quá, nếu là lại đụng đến lần trước người kia, làm sao bây giờ? Hà Hoành Cương có chút lo lắng mà hỏi. Ngày đó ở sơn động bên trong giao thủ người kia để hắn lòng còn sợ hãi. Lấy thực lực của hắn vậy mà vô pháp dung chuyển đối phương mảy may. Đủ thấy đối phương khủng bố. Đây đúng là cái vấn đề. Trần Hữu Niên gật gật đầu, trầm tư một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói ra, Lăng Trần không phải nhóm người kia bắt rồi sao? Chúng ta có thể đi tìm Lăng Cảnh Thu. Liền nói giúp hắn cứu Lăng Trần đi ra. Nghe xong đề nghị của hắn, Hà Hoành Cương không khỏi cười rồi bắt đầu. Như thế cái biện pháp tốt. Bất quá, lần trước ba người chúng ta đi qua đều bị thua thiệt không nhỏ. Vẻn vẹn bằng mấy người chúng ta lực lượng còn thiếu rất nhiều. Theo ý ta, không bằng kêu lên Tô Thừa Ân. Người cảm thấy thế nào? Để hai người bọn họ hấp dẫn chú ý lực. Ta và ngươi chui vào mồ mả bầy bên trong. Chỉ cần thạch đầu tới tay, chúng ta lập tức rút lui. Để bọn hắn ở lại nơi đó cùng thủ hộ nhất tộc người lượn vòng. Liền coi như bọn họ bị bắt, cũng liền mệt mỏi không đến trên người chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.